Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, phát triển không không phái. Thượng Tôn giảng thuật cùng Tiêu Dật đi ra ngoài lịch luyện kinh lịch. Lần kia lịch luyện từ Tiêu Dật dẫn đội xâm nhập ma cốc, nhiều lần nguy hiểm, mà tại cái kia địa phương nguy hiểm, Thượng Tôn lần thứ nhất kiến thức Tiêu Dật tiên thiên đạo cốt lực lượng. Đó là ta chưa từng có được chứng kiến lực lượng. Thượng Tôn nói ra, Tiêu Dật sư huynh đang sử dụng cỗ lực lượng kia thời điểm, cả người khí chất, tính tình đều phát sinh biến hóa cực lớn. Về sau ta mới biết được, khi đó Tiêu Dật sư huynh sâu trong linh hồn, Vô Ngân Đế Quân đã thức tỉnh. Thượng Tôn chỉ là đơn giản tự thuật. Về sau Tiêu Dật thần bí biến mất, tung tích không rõ. Thượng Tôn cùng Vô Ngân Đế Quân trùng phùng thời điểm đã là trăm năm về sau. Trùng phùng bất quá vội vàng. Thế nhưng lúc Vô Ngân Đế Quân trí nhớ đã hoàn toàn thức tỉnh, Vô Ngân Đế Quân đã trở thành danh động thượng giới đại năng cường giả. Ta biết cứ như vậy nhiều. Thượng Tôn nói ra, người muốn biết đến kỹ lưỡng hơn một số, có thể tiến về thượng giới. Thượng Nguyên Môn bên trong có không ít hồ sơ, cần phải có quan hệ với Tiêu Dật ghi chép. Thượng Tôn nhìn về phía Dương Niệm, mà lại tại thượng giới còn có không ít Tiêu Dật dấu vết lưu lại, từ đó hẳn là sẽ có phát hiện. Dương Niệm rơi vào trầm tư, ở trên tôn nơi này nên được không đến càng nhiều tin tức cặn kẽ. Xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp tiến về thượng giới. Nếu như Vô Ngân Đế Quân trí nhớ tiếp tục khôi phục, Dương Niệm đem biến đến 10 phần nguy hiểm. Muốn như thế nào mới có thể đi vào thượng giới? Dương Niệm hỏi. Có hai loại biện pháp, Thượng Tôn nói. Dương Niệm không cắt đứt hắn, mà chính là nghe hắn tiếp tục nói đi xuống. Đệ nhất, tu vi đi vào thần cảnh, mở ra thượng giới chi môn liền có thể tiến vào. Thứ hai, đăng lâm thiên thê, từng bước một đạp vào thượng giới. Dương Niệm nghi hoặc hỏi, như thế nào thượng giới chi môn? Thiên thê lại là cái gì? Thượng giới chi môn chính là thượng giới cùng hạ giới ở giữa môn hộ, cần lấy thần cảnh chi lực đem tạm thời mở ra. Bình thường mà nói cần thần cảnh cường giả bỏ qua nhục thân, lấy linh hồn phương thức tiến vào thượng giới, đến thượng giới tái tạo nhục thân. Thiên thê thì là thượng giới còn sót lại sản phẩm, liên thông trên dưới lưỡng giới. Bất quá đăng thiên thê giống như độ lôi kiếp, cửu tử nhất sinh, không phải thần cảnh cường giả không dám bước vào. Thần cảnh cường giả thì bình thường chọn bỏ qua nhục thân, mở ra thượng giới chi môn, chỗ lấy cực ít có người lựa chọn đi vào thiên thê. Dương Niệm đối lại, có một thứ đại khái hiểu rõ. Đối với thần cảnh, Dương Niệm có thể nhẹ nhõm phá vỡ mà vào, chỉ là vấn đề thời gian, cho nên hắn cũng không cần thiết đi đăng thiên thê. Hắn cũng không phải quá mau, cho nên hiện tại hắn cần phải làm là chờ, đợi đến thuận lợi phá vỡ mà vào thần cảnh, Dương Niệm tự nhiên có thể đầy đủ tiến vào thượng giới. Ta đã biết, Dương Niệm nói xong đem lên tôn triệu hồi, lấy ra tinh bàn lần nữa bắt đầu lĩnh hội. Lần này ý thức tiến vào so sánh thuận lợi, cái kia mênh mông bát ngát tinh hà lần nữa hiện ra ở trước mắt. Chỉ bất quá, lại không có nhìn thấy cái kia mênh mông không không phái. Dương Niệm phiêu phù ở mênh mông trong tinh hà, tựa như là một hạt bụi. Những cái kia lập lòe tinh thể đều giống như cỗ có sinh mệnh giống như, tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Dương Niệm phiêu lưu lấy, cảm giác, dần dần hắn có thể cảm giác được hô hấp cùng sinh mệnh khí tức luật động. Quả nhiên đều là sinh mệnh thể a. Dương Niệm trong lòng tự nói, lần nữa cảm giác, cái kia luật động lại biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Dương Niệm mở mắt lần nữa thời điểm, ý thức của hắn đã theo tinh bàn bên trong rút ra. Muốn lần nữa tiến vào, cũng đã làm không được. Mỗi ngày chỉ có thể thăm dò một lần à. Dương Niệm ở trong lòng suy đoán. Hắn dự định nhiều mấy lần nghiệm chứng. Lần này thăm dò cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn tựa hồ có thể một chút câu thông những cái kia tinh thần. Đồng thời tại trong hiện thực, hắn đối tinh thần chi lực đều có nhất định cảm ứng. Chẳng lẽ tinh bàn bên trong tinh hà là một chỗ tu luyện không gian? Dương Niệm tự nói lấy, mặt trời dần dần dâng lên, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào. Dương Niệm đứng dậy chậm rãi mở rộng thân thể, cực kỳ dễ chịu thoải mái, tựa như là ngủ một giấc ngon lành đồng dạng. Đúng lúc này cửa phòng bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Ngươi đã tỉnh, là Đại Bạch, trong tay nàng bưng cháo cùng điểm tâm, muốn đến là vì Dương Niệm đưa tới. Chính thật là có chút đói bụng, Dương Niệm sờ lên cái bụng, gương mặt hạnh phúc, trước kia đây chính là Hướng Vinh Vinh làm. Hiện tại Đại Bạch gánh vác chức trách lớn, điều này nói rõ bọn hắn quan hệ lấy được thực chất tính tiến triển. Vừa tu luyện cũng là 7 ngày, có thể không đói bụng à? Đại Bạch có chút oán giận nói, 7 ngày, lâu như vậy à? Dương Niệm kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác tiến vào tinh bàn bên trong nhiều nhất 1-2 canh giờ. Không nghĩ tới lại là 7 ngày. Chẳng lẽ tinh bàn bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống nhau? Cũng không phải 7 ngày. Đại Bạch nói là trùng kích bình cảnh. Dương Niệm lắc đầu. Đối Đại Bạch không có gì tốt giấu giếm. Sẽ tiến vào tinh bàn bên trong tình huống nói cho Đại Bạch. Một bên húp cháo. Dương Niệm vừa nói, Trương Phàm theo tổ địa ra đã đến rồi sao? 2 ngày trước đã ra tới. Đại Bạch nói, tình huống như thế nào? Dương Niệm đem một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, đạt được thôn thiên tộc truyền thừa, thuận lợi đi vào thần cảnh. Đại Bạch nói, Dương Niệm có chút kinh ngạc, chính mình cũng thu cái gì đệ tử a? Từng cái thân phận bất phàm. A-man chính là man thần tộc hậu nhân, thu hoạch được man thần truyền thừa. Trương Phàm lại kế thừa thôn thiên tộc tổ địa truyền thừa. Trưởng quản toàn bộ thôn thiên tộc, hắn cũng là không không phái vị thứ 3 bản thổ thần cảnh cường giả. Tăng thêm trước đó hoàng gia thức ăn cho chó tự dưỡng cường giả các lão tổ. Không không phái hiện tại thực lực tổng hợp, đã không e ngại hạ giới bất kỳ thế lực nào. Bao quát Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, hiện tại cũng nên cân nhắc tiến về thượng giới nhìn một chút. Chẳng qua trước mắt hạ giới cục thế dung chuyển, tứ hoang dị động, đoán chừng tại tương lai không lâu, một trường hạo kiếp chi chiến liền muốn đánh vang, an bài tốt thôn thiên cổ tộc rất nhiều hạng mục công việc. Dương Niệm bọn người chạy về không không phái. Mà khi bọn hắn trở lại không không phái thời điểm, không không phái đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí theo long mạch bên trong bốc hơi mà ra, kiến mộc tại linh khí tẩm bổ dưới, cành lá tản ra, rễ cây sinh trưởng, vô hạn lan tràn, treo lơ lửng giữa trời không không phái đạt được mở rộng. Diện tích chí ít tăng lên một nửa, kiến mộc cao vút trong mây. Độ cao tựa hồ cũng tăng lên không ít. Kiến mộc cao lớn đây. Tô Lạc Lạc hi hi cười nói. Cổ Vân nhìn một chút Tô Lạc Lạc, trêu chọc nói, Lạc Lạc, ngươi làm sao lại không dài cao đâu? Cứ như vậy không dễ nhìn à? Tô Lạc Lạc nhìn Cổ Vân hỏi, đẹp mắt, không quá lớn cao một chút, càng lộ vẻ dáng người nha. Cổ Vân nói. Tô Lạc Lạc không để ý tới hắn, chỉ thấy biến đến càng ngày càng đẹp không không phái. Cảm giác chúng ta sinh hoạt tại đám mây đây. Chúng đệ tử 10 phần mê mẩn. Đại Bạch nói, là bởi vì long mạch. Dương Niệm hơi suy nghĩ. Có thể là, bất quá Dương Niệm lại nhớ tới trong truyền thuyết kiến mộc. Liên tiếp thiên địa, trời là thượng giới, chính là hạ giới. Chẳng lẽ kiến mộc muốn sinh trưởng đến thượng giới à? Suy đoán này quá mức lớn mật, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Dương Niệm thân hình nổ bắn ra mà lên, trong chốc lát xuất hiện tại Kiến Mộc Chi Đỉnh, nhìn xuống một biển mây, có chút hùng vĩ, nhìn lấy mở rộng không không phái đất đai. Dương Niệm ngón tay dẫn ra, nhất thời kiến mộc rễ cây nhô lên, hóa thành từng tòa đại điện tòa nhà lớn, quý vi tráng quan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN